Chương 138, đảm nhiệm nghị trưởng. Ngươi muốn làm gì Cổ Lan? Đọt mạ không kìm nổi mà phải lùi lại, lúc này hắn lại là thật tâm sợ, bởi vì hắn từ mù cụ rổ trong mắt thấy được sát ý lạnh như băng rốt cuộc hoàng qua thần mì tạ dạ xỉ mù cụ rổ là thật dám giết mình đó a ta nhưng là ma pháp đánh giá nghị viện nghị trưởng, nếu như ngươi giết Cổ Lan. Đọt mạ lời nói vẫn chưa nói xong đầu liền bay ra ngoài. Tại ý thức tiêu thất trước thấy cuối cùng một màn chính là một cái dị thường quen thuộc không đầu thân thể, bất quá còn chưa phản ứng kịp, ý thức cũng đã lâm vào vĩnh cửu hắc ám. Ngươi lại dám giết chết nghị trưởng đại nhân trầm mặc một lát một gã niên kỷ già nua đánh giá nghị viên tay lấy mù cù rồ, lạnh lùng nói. Mù cù rồ nhìn thoáng qua, cũng không nhận ra. Chắc là cái này 7 năm bên trong tân tấn đánh giá nghị viên. Xem mù cù rồ không có lên tiếng ngũ 23. Tên này đánh giá nghị viên thanh âm cũng không khỏi dơ lên ba phần, mì tạ giả xì mù cù rồ. Ngươi lại dám trước mặt mọi người đánh sát ma pháp đánh giá nghị viện nghị trưởng, xúc phạm Isga trên đại lục tối cao luật pháp ngươi phải bị phế ngoại trừ toàn bộ ma lực, sau đó hình phạt treo cổ thị chúng. Ô mù cù rồ lên tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói ra, nói xong sao ngươi đây là thái độ gì tên này niên kỷ có chút giả nua đánh giá nghị viện căm tức nhìn mù cù rồ. Hắn thấy mù cụ rổ nghe được chính mình theo như lời nói, lý nên hướng mình cầu xin tha thứ a mù cụ rổ trong tay thái đao lại là vung lên, đầu lâu bay lên. Nói xong liền câm miệng cho ta. Mù cụ rổ trong miệng thản nhiên nói. Cuối cùng, hắn đều không có mắt nhìn thẳng tên này đánh giá nghị viện liếc mắt, hơn nữa cũng không biết tên của hắn. Càng không có hứng thú biết, bởi vì này hoàn toàn không có ý nghĩa. Mù cù rổ cũng không có lập tức giải trừ thiện đà trạng thái gì gìn giặc cả, mà là mở ra kẻ bùn sổ cù hạ kỳ. Nhất thời, mọi người ở đây đều cảm giác được một cỗ cảm giác khác thường lồng trùm lên trong lòng của mình. Bất quá rồi lại hoàn toàn nói không nên lời là loại cảm giác gì. Một lát, mù cù rổ nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Nhưng ở đây trong mắt của mọi người cũng là có như tử thần câu mệnh một dạng nụ cười. Không khỏi đều là chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Tim đột nhiên đập nhanh hơn một cái lần. Mà mù cụ rỗ lại nâng tay lên bên trong dị dìn giặc cả, lại là hai cái đầu lâu bay lên bên cạnh ạ dạ nì ạ sử sốt. Không khỏi mở miệng hỏi, đệ nhất nghị viên các hạ. Hai người bọn họ cũng không có phản bác ngươi rồi lại tại sao phải giết bọn họ là a mù cụ rỗ cười một cái nói. Đối với ạ dạ nì ạ cái này dáng lùn lao đầu. Mù cụ rồ ngược lại không có chút nào ác ý cùng sát ý bởi vì theo ủn theo như lời, cái này 7 năm bên trong nếu như không phải hệ giả cùng ạ dạ nì ạ ở ma pháp đánh giá quốc hội kiệt lực vì tính linh chi đỉnh tiến hành biện hộ, sợ rằng ma pháp đánh giá nghị viện giám sát bộ đội đã sớm đánh lên tính linh chi đỉnh, cho nên mù cụ rồ đối với ạ dạ nì ạ cực kỳ cảm tạ. Lấy một cái trong đó đầu. Mù cụ rồ mở miệng nói ra. Người này vừa rồi tại muốn đợi ta đi rồi đề nghị đối với ta tiến hành phát lệnh truy nã bắt. Sau đó hướng một cái khác đầu, nói ra, người này thì là muốn đợi dưới trực tiếp khởi động ma đạo tinh linh lực, đem toàn bộ tĩnh linh chi đỉnh lau sạch. Các ngươi nói, hai người này ta còn nên giết hay không mù cụ rổ ánh mắt bình thản đảo qua còn dư lại vài tên nghị viên. Mà vài tên nghị viên cũng sớm đã lệnh cả người hãn trong lòng không khỏi phát sợ. Liền đừng người trong lòng nghĩ đều có thể biết hắn rốt cuộc là người hay là quỷ đồng thời cũng may mắn chính mình mới vừa không suy nghĩ nhiều, nếu không cái này sẽ cũng đầu một nơi thân một nghe ho đối với mù cụ rổ đánh chết hai người ngược lại không có hoài nghi. Bởi vì này hai người là Cổ Lan. Đọt mạ kiên định người ủng hộ. Còn như nói mù cụ rổ là như thế nào làm được tự nhiên là lợi dụng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nhưng là hải tặc thế giới cao đoan năng lực. Mặc dù đang sơ kỳ thời điểm, chỉ có thể lệnh ngũ cảm thay đổi nhạy cảm, có thể nhận thấy được chu vi sinh vật khí tức, nếu như tiến hành rèn luyện nói, vẫn có thể dự đoán địch nhân kế tiếp công kích càng thậm chí hơn giả, có thể đạt được trực tiếp đem tiếng lòng của mình truyền vào đường nhân đại não, hay hoặc giả là đạt được có thể chọn đọc người khác ý tưởng trình độ hải tặc trên thế giới công chúa người cá liền đạt tới loại trình độ này. Mà mù cụ rồ tự nhiên cũng có thể làm được loại trình độ này. Chỉ bất quá ở bình thường trên cơ bản không phải biết sử dụng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tới chọn đọc ý nghĩ của người khác. Bởi vì mù cụ rồ cảm thấy như vậy sẽ để cuộc sống của mình trở nên không thú vị. Ma pháp đánh giá nghị viện nghị trưởng, Cổ Lan. Đọt mạ, bởi vì gặp bạ làm liên minh minh phủ chi môn bên trong cựu quỷ môn một trong xài lang tiến công tập kích, cho nên bỏ mạng, nô tình huống vừa rồi đúng như vậy các vị, ta nói có đúng không? Mù cụ rồ nhàn nhạt mở miệng nói. A đối với, đúng Cổ Lan nghị trưởng chết ở Minh Phủ Chi Môn trong tay. Là vâng đúng đúng vậy, ta tận mắt thấy. Đã bị hoàn toàn sợ mất mật các nghị viên, dồn dập phụ họa nổi lên mù cụ rồ. Nếu như ngay cả điểm ấy ánh mắt cũng không có, cái kia bọn họ cũng sẽ không trở thành đánh giá nghị viên. Cổ Lan nghị trưởng đã chết, thế nhưng ma pháp đánh giá nghị viện tổng không thể thiếu nghị trưởng. A ta đề nghị từ Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rồ đệ nhất nghị viên tới đảm nhiệm mới nhậm chức nghị trưởng. Mọi người cảm thấy thế nào đột nhiên một gã nghị viên mở miệng đề nghị. Mù cụ rồ biểu thị tên này nghị viên cực kỳ có tiền đồ. Tán thành, đồng ý toàn trường tán thành. Không có bất kỳ một gã đánh giá nghị viên đưa ra ý kiến phản đối. Mù cù rồ gật đầu, không có chút nào khách khí. Đại mã kim đao ngồi ở nghị trưởng chỗ ngồi bên trên. Sau đó mở miệng nói ra, nô ma pháp đánh giá nghị viên không thể ghế trống nhiều lắm, nếu không đem sẽ ảnh hưởng ma pháp đánh giá nghị viện bình thường vận hành. Cho nên ta đề nghị, từ ủn tiếp nhận ta đảm nhiệm ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên. Ún tờ, đi tật vô cả tới đảm nhiệm đánh giá nghị viên. Còn có để bảo đảm quyết nghị bỏ phiếu tổng số phiếu là lạ cân nhắc. Cho nên thân là nghị trưởng ta đây, cùng 4.5 thân là thứ nhất nghị viên ủn, hai người đem đều vốn có hai tờ quyền bỏ phiếu. Các vị, có ý kiến gì không? Mù cụ rồ ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Trong đó ý uy hiếp, cũng là không cần nói cũng biết. Không có ý kiến. Nghị trưởng đại nhân, ngài quyết nghị là chính xác. Đồng ý hoàn toàn đồng ý tại chỗ ma pháp đánh giá các nghị viên cũng sắp khóc. Ma pháp đánh giá nghị viện coi là cái này thêm vào biên gia đệ nhất nghị viên ghế, tổng cộng là 11 người. Ngài hai nhóm, ùn hai nhóm, ùn tờ, nghị tật vô cả còn có hệ giả mỗi bên là một phiếu. Không ngờ như thế ngài một người chiếm 7 nhóm. Cái này về sau ma pháp đánh giá nghị viện quyết nghị còn có chúng ta chuyện gì a? Bất quá cái này vẫn chưa xong, mù cụ rồ lời kế tiếp cũng là trực tiếp để bọn họ thổ huyết.